Mỹ nhân ốm yếu xuống nông thôn, bị sói con nhà đại đội trưởng nhìn trúng. Chương 37, A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây cũng là lần đầu tiên anh thích một cô gái, mặc dù anh biết điều này có thể hơi vô lý đối với em nhưng anh thực sự là nhất kiến trung tình. Anh biết em rất xinh đẹp, lại là người thành phố, điều kiện gia đình tốt. Nhưng anh cũng không tệ, anh có thể cho em một cuộc sống tốt. Anh không thể nói với em nhiều lời hứa hẹn viển vông, anh chỉ có thể nói rằng, nếu em đồng ý yêu anh sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng em, làm em vui vẻ. Lâm Khê nghe xong lời tỏ tình chân thành này, mặt đỏ bừng. Cô cúi đầu, xoắn ngón tay, trong lòng rối bời. Sao anh lại giỏi thế chứ? Ai nói người thời này ngây thơ trong sáng chứ? Anh còn giỏi hơn cả tôi cơ, Lâm Khê thầm hét lên trong lòng. Lục Tranh thấy cô gái nhỏ cúi đầu sắp chạm đất, trong lòng buồn bã. Nhưng anh vẫn cố gắng nở nụ cười, nói, không sao, em đừng miễn cưỡng, không thích cũng không sao. Anh chỉ muốn nói cho em biết. Nói xong, giọng anh càng lúc càng nhỏ. Lâm Khê cắn răng, ngẩng đầu lên. Đồng chí Lục Tranh, cảm ơn anh đã thích em. Em cũng cảm nhận được tấm lòng của anh nhưng em không thể tùy tiện đồng ý yêu anh như vậy. Em hy vọng anh có thể thể hiện được sức hấp dẫn của mình để em thích anh. Nói xong, tim cô đập thình thịch, nguyên chủ cũng đã 18 tuổi rồi, không tính là yêu sớm chứ nhỉ. À, vội vàng quá, đột ngột quá, Lâm Khê, cô đúng là đồ ngốc, hu tương đương. Lục Tranh suýt mất đi vì lời tỏ tình bất ngờ này, anh không biết tại sao cô gái nhỏ lại thay đổi ý định, mặc dù cô vẫn chưa đồng ý yêu anh nhưng anh đã rất vui rồi. Lục Tranh nhịn không được muốn ôm cô gái nhỏ, anh cười rất tươi với Lâm Khê. Lâm Khê bị nụ cười rạng rỡ này làm cho mặt đỏ bừng, quần áo sắp bị cô vò nát rồi. Lục Tranh cũng không trêu cô gái nhỏ nữa, anh nhặt chân thỏ và cá khô trên mặt đất, đi trước mở đường cho Lâm Khê. Nhìn Lục Tranh đi trước không ngừng vạch cỏ, trong lòng Lâm Khê rất phức tạp. Cô biết vừa rồi có thể là quá bốc đồng nhưng cô muốn dũng cảm một lần. Một đời người chẳng phải chỉ sống vì vài khoảnh khắc sao? Hoàng hôn buông xuống, bóng của hai người kéo dài thành hai vệt dài, tạo thành một bức tranh cắt bóng thời gian. Đi đến ngã ba, Lục Tranh đưa đồ cho Lâm Khê. Em cứ đi theo đường này là về được chứ? Sắp hết giờ làm rồi, lát nữa bị người ta nhìn thấy không tốt, chủ yếu là không tốt cho em, họ đều rất lắm mồm. Lục Tranh hơi cúi người, nhẹ giọng nói. Lâm Khê giật mình vì khuôn mặt đẹp trai đột nhiên áp lại gần. Cô gật đầu, đi về phía điểm tri thức thanh niên. Nhìn bóng lưng cứng đờ của cô gái nhỏ, Lục Tranh biết, cô gái nhỏ lại ngượng ngùng rồi, anh cười không ngớt. Sao lại dễ ngượng ngùng thế chứ, ngoan qua đi. Đi theo Lâm Khê từ xa, thấy cô vào điểm tri thức thanh niên, Lục Tranh mới quay người về nhà. Trên đường gặp các bác các chú, mọi người đều cười tươi chào hỏi. Khiến mọi người bàn tán xôn xao, hôm nay tên bá vương nhỏ này sao lại thay đổi tính nết thế. Bất kể mọi người ngạc nhiên thế nào, Lục Tranh vẫn cười tâu toét suốt dọc đường, gặp ai cũng chào hỏi. Vừa vào cửa, anh đã hét lớn, mẹ, bà, con về rồi. Vừa dứt lời, bà lão chân nhỏ đã vịn khung cửa từ từ bước ra. Mã Cửu Liên chống gậy, khuôn mặt cười như hoa cúc. Ôi chao, chóng ngoan của bà, sao hôm nay về thế? Công việc của đội vận tải không bận à, cách trương.